Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1413, chương 1409 ai làm ngươi chạm vào nàng. 114 cảm giác chính mình quả thực phải bị Lâm Phi Phi những lời này cấp khí đến nổ mạnh. Nó cho rằng Lâm Phi Phi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn sinh ra ác niệm, còn có được cứu trợ. Kết quả tại đây phía trước, nàng đã làm rất nhiều thứ chuyện như vậy. Hơn nữa chút nào đều không cảm thấy chính mình làm sai, những lời này đó quả thực giống như là vênh váo tự đắc khiêu khích, phảng phất muốn từ chỗ cao đem người hung hăng dẫm nhập bùn lầy chung. 114 hận không thể lập tức quá khứ trực tiếp ở Lâm Phi Phi trên mặt trừ thượng hai cái đại tát tai. Đáng tiếc nó ở thế giới này không xem như thật thể. Người khác đụng vào không đến nó, Nhan Bạch dựa ở trên sofa. Nàng rũ xuống con ngươi, lông mi run rẩy, một đôi cánh môi tái nhợt hơn nữa nhấp thực khẩn. Nàng vốn là làn da thực tái nhợt, giống như là lâu dài không có tiếp xúc qua ánh mặt trời người. Hiện giờ làn da càng là cho người ta một loại tái nhợt đến trong suốt cảm giác. Chát đuôi ngựa biện buông ra, thoạt nhìn tựa hồ là cả người đều sợ hãi co rúm lại ở trên sofa. Nàng ngước mắt nhìn Lâm Phi Phi bóng dáng, thanh âm có chút khàn khàn, mở miệng nói, cho nên Phi Phi là lừa gạt ta, đúng không? Đương nhiên, ai cho các ngươi lần trước hư ta chuyện tốt? Lâm giáo thụ chủ động thay thế Lâm Phi bay trở về đáp, ánh mắt không e dè ở Nhan Bạch trên người quét quét tới. Đối hắn mà nói, Nhan Bạch hiện giờ chính là bị vây khốn ở khốn cảnh trung cừu. Tiểu Bạch Thỏ, căn bản trốn không thoát đi, chính là bởi vì các ngươi làm hại ta hiện tại biến thành cái dạng này. Ta bị các ngươi hại thảm. Ngươi nói một chút, ta sao có thể buông tha ngươi? Lâm giáo thụ thanh âm có chút âm chắc chắc. Hắn không hề phòng bị tiến lên, chuẩn bị đem Nhan Bạch trên người quần áo cấp xé mở. Chuẩn bị làm trước kia đã làm rất nhiều thứ sự tình, chỉ là liền ở ngay lúc này. Phanh, đại môn bị mở ra. Một bóng hình tự trong bóng đêm đi tới. Hắn dáng người thon dài đĩnh bạt, ăn mặc một thân màu đen áo gió. Cơ hồ là ở hắn xuất hiện lúc sau, Lâm giáo thụ đã bị đối lập giống như ven đường bùn lầy. Cái gì văn nhã hơi thở? Trước mặt nhân tài là Quý Bạch mặc khóe môi sử một mặt ôn nhu ý cười. Hắn thoạt nhìn một chút cũng không nguy hiểm, giống như là tản bộ đi vào bạn bè trong nhà làm khách. Thoạt nhìn thực làm người thân cận, trên mũi giá tơ vàng khung đôi mắt đem cặp kia phá lệ sắc bén mắt đào hoa liễm đi mũi nhọn. Chỉ còn lại có nhu hòa xuống dưới mặt mày, ưu nhã tự phụ, hắn nhấc tay nâng đủ chi gian, đều mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi gợi lên, nhìn về phía Lâm giáo thụ phương hướng, thanh âm cũng là giống như hắn hiện tại bề ngoài giống nhau, ôn nhu lại giàu có từ tính. Ai làm ngươi chạm vào nàng? Quý Bạch mặc ánh mắt dừng ở Lâm giáo thụ, nào chỉ trên tay, chẳng sợ cái tay kia cũng không có chạm vào Nhan Bạch, thậm chí còn không kịp làm cái gì, chính là hắn chính là chán ghét, mặc dù là ở trong đầu tưởng kia cũng không cho phép. Quý Bạch mặc đến gần Nhan Bạch cùng Lâm giáo thụ bên này, đại môn còn lại là tự động lại lần nữa bị đóng lại. Ngươi, Lâm giáo thụ trong mắt có chút hoảng loạn, hắn đại khái là không nghĩ tới sẽ có người xâm nhập, đang chuẩn bị nói ngươi là người nào thời điểm, biểu tình liền đình trệ ở. Hắn ngốc ngốc nhìn thoáng qua tay mình, trang ống giảm thanh thương bắn ra viên đạn, vừa lúc xuyên thấu hắn bàn tay, không nghiêng không lệch tí tách. Lâm giáo thụ lòng bàn tay tràn ra máu tươi tí tách ở Nhan Bạch trên váy, vựng nhiễm ra từng đóa màu đỏ huyết hoa. Nhan Bạch dựa ở trên sofa, như cũ không nhúc nhích. Nàng ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc phương hướng, khóe môi gợi lên, tươi cười điềm mỹ mà chân thật, chút nào đều không có phía trước sợ hãi. Hết chương.